trọng sinh chuộc tội với vợ và con. Chương 1, trọng sinh vào năm 1982, ba mẹ con đều còn sống. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành phố Thượng Hải, trong phòng bệnh đơn VIP cao cấp nhất, bác sĩ tuyên bố Giang Châu tử vong ngày 22 tháng 6 năm 2021. Lúc 21:57, ông Giang Châu tử vong, hưởng thọ 60 tuổi. Khi biết tin, tất cả những người trong cao tầng thành phố đều náo động. Nhất đại kiêu hùng của thành phố Thượng Hải gặp tai nạn xe lìa đời. Thời đại thuộc về hắn hoàn toàn kết thúc. Trước giường bệnh của Giang Châu, có rất nhiều người vây quanh. Có người rơi lệ, có người tưởng niệm, có người tiếc hận, cũng có người thầm đắc ý. Mà giờ khắc này, linh hồn của Giang Châu đang lẳng lặng trôi nổi ở giữa không trung. Nhìn đường tâm đồ biểu thị nhịp tim lên xuống biến thành một đường thẳng. Đầu của hắn giống như là bị thứ gì dùng lực khuấy mạnh, đau đớn đờ đẫn. Cậu còn gì tiếc nuối không? Trong phòng bệnh ồn ào, chợt có một âm thanh từ nơi nào truyền đến, trực kích linh hồn Giang Châu. Giang Châu bỗng nhiên sững sờ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư vô, kinh ngạc ngẩn người. Cảm giác đau đớn đờ đẫn trong đầu rút đi, cứ như một ổ khóa. Bỗng xoẹt một tiếng, mở ba bóng hình dần dần theo màn sáng hiện lên ở trước mắt của hắn. Tiếc nuối sao? Có, hắn là Giang Châu, là kiêu hùng trước mắt người khác, hai bàn tay trắng gây dựng sự nghiệp riêng, đứng trên bảng xếp hạng tài phú không biết lên bao nhiêu lần. Khí thế vô cùng oai phong, nhưng muốn nói tiếc nuối, thật sự là hắn có. Khóe miệng của Giang Châu giật giật, cố gắng lộ ra nụ cười ngụy trang theo thói quen, nhưng nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc. Đời ta, không thẹn thiên địa, lại chỉ thẹn với vợ con. Giọng của Giang Châu mang theo một tia đắng chát, trái tim cứ như bị thô bạo xé toạc. Câu chuyện xưa đau đớn nhất cứ từng chút một hiện về, tất cả mọi người đều thấy là Giang Châu hai bàn tay trắng dựng nghiệp, đến khi trở thành kiêu hùng, lại không có con cái, cũng không tìm đến nữ nhân. Quả là kỳ tích công nghiệp. Thậm chí có người suy đoán, chắc hắn là gay, nhưng trên thực tế, Giang Châu đã từng có vợ, cũng có con, hơn nữa còn là một cặp con gái sinh đôi đáng yêu. Năm đó, hắn 21 tuổi, tuổi nhỏ làm cha, làm sao hiểu được trách nhiệm là gì? Thập niên 80, nhất là giai đoạn năm 1982. Gia đình nào cũng thắt lưng buộc bụng để sống, nhưng hắn lại cả ngày chơi bời lêu lổng, toàn giao du với đám bạn xấu, vô tư không để ý đến gia đình, chỉ sống một ngày tính một ngày. Hai cô bé sinh đôi Đoàn Đoàn, Viên Viên mới 3 tuổi, đang là độ tuổi cơ thể phát triển, ngày nào cũng đói đến mức gào khóc không ngừng. Người vợ Liễu Mộng Ly trong tình thế bất đắc dĩ, đành cắn răng nhân lúc đêm khuya đi trộm gà của nhà trong thôn, muốn nấu canh gà bồi bổ thân thể cho hai con. Không ngờ cô bị phát hiện. Ngày thứ hai, người cả thôn đều đến vây xem. Giang Châu hồn nhiên không biết rõ tình hình, thế mà cũng theo mấy kẻ gọi là anh em tốt đi xem náo nhiệt. Tuổi nhỏ khí phách, thích sĩ diện, nhìn thấy Liễu Mộng Ly trong đám người bị mắng đến gập cả người. Nhìn thấy nàng quăng về phía mình ánh mắt cầu cứu đẫm lệ, hắn lại lựa chọn trốn tránh, lựa chọn làm như không thấy. Giang Châu quay đầu bỏ chạy, mà chờ đến khuya về nhà, đã nhìn thấy Liễu Mộng Ly mang theo hai con tự sát. Ba cái xác, một lớn hai nhỏ, yên lặng nằm ở trên giường, cứ như đang say ngủ. Liễu Mộng Ly đã lựa chọn dùng phương thức tàn nhẫn nhất để Giang Châu trưởng thành. Chuyện cũ từng cảnh đau đớn hiển hiện ở trước mắt, hình thành một màn ánh sáng lớn, bao phủ lấy Giang Châu. Trái tim tựa như là bị lưỡi dao bén quấy mạnh, Giang Châu đau đến toàn thân run rẩy. Ta đúng là thằng khốn đáng chết. Hắn cắn răng, điên cuồng mắng, Sau đó, màn sáng điên cuồng xoay tròn, Giang Châu hoàn toàn bị cuốn vào vòng xoáy, mama. Đoàn Đoàn bụng bụng đói, muốn ăn thịt thịt, Viên Viên cũng đói, muốn ăn thịt thịt, còn muốn ăn bánh bao vừa trắng lại mập. Bên tai, hình như truyền đến âm thanh êm ái dịu dàng, có chút quen tai, nhưng lại xa xôi đến có chút không nhớ rõ. Giang Châu đầu có chút ngây ngốc, hắn đang nghĩ, hắn không phải đã chết rồi sao? Bác sĩ chính miệng tuyên cáo tử vong. Hắn cũng tận mắt nhìn thấy đường tâm đồ của mình biến thành thẳng tắp. Hắn chết rồi mà, nhưng vì sao bắp chân mơ hồ có chút đau đớn? Âm thanh bên tai cũng càng ngày càng rõ ràng, giọng của cô bé kéo dài, vừa mềm lại nhu, giọng của phụ nữ mơ hồ mang theo tiếng nấc nghẹt ngào. Đoàn Đoàn, Viên Viên ngoan, ngày mai mama làm đồ ăn ngon cho các con. Liễu Mộng Ly khẽ cắn môi, hai tay vừa trà lại xoa trên tạp dề, khóe mắt của nàng đỏ hoe, ngồi xổm người xuống, đôi tay gầy yếu mảnh mai xoa xoa lên đầu của hai tiểu nãi Đoàn Tử. Đoàn Đoàn cùng Viên Viên không phải muốn ăn gà sao? Mama ngày mai làm cho hai đứa, có được hay không? Liễu Mộng Ly hạ quyết tâm, nàng len lén quay đầu sang chỗ khác, dùng lòng bàn tay lau sạch nước mắt trên khóe mi. Có lẽ, vì con, nàng phá lệ một lần cũng không có gì không thể. Ngày kia cũng là tiết thanh minh, nàng có thể giúp người khác làm thanh minh quả trả nợ. Biện pháp luôn luôn có, nhưng hai con thật sự đã không thể chịu đói nữa. Cái nhà này, nay đã ở biên giới sụp đổ. Không phải sao, Đoàn Đoàn cùng Viên Viên lúc này đã 3 tuổi. Đáng tiếc do dinh dưỡng không đủ, tóc vàng giống như một nắm cỏ, vừa khô vừa vàng. Lúc này nghe thấy mama bảo ngày mai có thể ăn gà, còn có thể ăn canh, hai đứa trẻ vui đến mức lập tức nhảy tót lên. Cách chương.